Tình yêu cấp 2, chương 15, lạnh lùng. Gocchuyenaudio.com. A ba nó nhìn Ki một cách ngạc nhiên. Chẳng phải Ki đang ở anh sao, làm gì nhìn dữ về con ngốc này. Ki đưa tay lên và vén mái tóc của nó. Vẫn là mái tóc cũ, màu bạch kim lạnh lẽo. Đôi mắt tím buồn ấy, a về lúc nào thế? Nó đưa mắt lên và hỏi. Thật sự nó rất ngạc nhiên khi thấy Ki a về lâu rồi. Nhưng vì em dọn nhà nên khó tìm. Hên là còn nhớ trường cũ nên qua hỏi thăm thì mới biết em ở đây đấy. Ki vừa nói vừa cười. Nụ cười dịu dàng ấm áp khiến người đối diện có cảm giác yên bình. Xin lỗi a, nó cười buồn. Nó cũng không muốn rời xa căn nhà ấy đâu nhưng vì bố mẹ nên nó phải đi qua nhà Ken sống một thời gian. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt, với tình huống trớ trêu dành cho nó. Nó đang mặc chiếc áo sơ mi của Ki với chiếc quần ngắn. Nó thường đem theo để dự phòng khi có sự cố, khiến nó càng thêm sexy hơn. GT, cách chương.